Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 21, Maureen. Tần Nhiên ngăn trở ác ma chi lực, xé nát, thôn phệ trước mắt pho tượng hành vi, không nhìn lấy đối phương gầm thét. Tần Nhiên đem pho tượng này lấy vào tay bên trong, lúc đầu ở ác ma chi lực uy hiếp dưới. Rung động phát run pho tượng. Vừa đến Tần Nhiên trong tay lập tức liền lần nữa tản ra cái kia loại tà dị khí tức. Mà từng đợt tà ác nỉ non càng là tràn ngập ở Tần Nhiên bên tai. Từng đạo tinh thần phán định từ Tần Nhiên trước mắt hiển hiện. Không hề nghi ngờ, toàn bộ thông qua, đối với Tần Nhiên tới nói. Không cần ngoài định mức tăng thêm, đẳng cấp tiếp cận 3 tinh thần. Đúng vậy, hắn mạnh nhất một điểm, mà đối mặt với công kích hắn mạnh nhất một điểm pho tượng. Tần Nhiên cũng sẽ không thờ ơ, điều khiển như cánh tay tia nắng ban mai chi lực tràn vào pho tượng bên trong. Tiếng kêu rên lập tức liên tiếp không ngừng vang lên. Hô hấp ở giữa, pho tượng liền khôi phục bình thường. Tương quan số liệu cũng hiện lên ở Tần Nhiên trong mắt. Tên, Maureen thứ 3 pho tượng loại hình. Tạp vật phẩm chất, hy hữu lực công kích, không lực phòng ngự, cường đại thuộc tính. 1. Hóa đá chi quang. 2. Hóa đá chi diệu đặc hiệu, không nhu cầu, không phải chăng nhưng mang xuất nên phó bản, là ghi chú, nó nguồn gốc từ điêu khắc đại sư Maureen chi thủ, là Maureen thứ 3 kiện tác phẩm, nhưng không tên ý chí, để nó phát sinh ra đặc thù dị biến. Hóa đá chi quang, lấy xạ tuyến phương thức, đối với phạm vi 25 mét bên trong sinh vật, tiến hành một lần hóa đá phán định. Thể chất thấp hơn C cộng sinh vật sẽ bị hóa đá. Hai lần một ngày hóa đá chi diệu. Xem như công phát động một lần hóa đá chi quang về sau. Ngươi có thể lập tức khởi động bao phủ bán kính 20 mét hóa đá chi diệu. Một lần hóa đá phán định. Thể chất thấp hơn C cộng sinh vật sẽ bị hóa đá. Maureen, điều khác địa ngục thở dài. Maureen, đây là hắn thứ 3 kiện tác phẩm, chẳng lẽ. Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy Maureen thứ 3 pho tượng, Tần Nhiên trong đầu liền nhớ lại trước đó Emma, Eddie nói tới tin tức, mà khi những tin tức này hiện lên ở não hải thời điểm, Tần Nhiên theo bản năng nghĩ tới điều gì, sau đó, liền lấy xem kỹ ánh mắt đánh giá chung quanh, sau một khắc, Tần Nhiên liền hành động bắt đầu, mặc dù biết hy vọng không lớn, nhưng Tần Nhiên như trước đang huyết nhục trải rộng thương khố bên trong tìm kiếm bắt đầu. Khi xác nhận không có bất kỳ cái gì có giá trị vật phẩm về sau, Tần Nhiên nhanh chóng rời đi. Trước đó tiếng súng cũng không nhỏ. Đám cảnh sát tất nhiên sẽ bị dẫn tới. Cút đớc nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Tần Nhiên nghĩ đến, lại không chút nào vì vị cảnh sát trưởng kia phân ưu ý tứ. Sự chú ý của hắn đã sớm bị Maureen, người này tên chỗ tràn ngập. Hắn cần hiểu rõ càng nhiều. Lấy chứng thực chính mình suy đoán. Sáng sớm, bận rộn trắng đêm Fritz cũng không có nghỉ ngơi. Hắn ôm từ mỗi cái con đường tìm tới có quan hệ Maureen, sách vở bước nhanh hướng về nhà của mình đi. Đến, hắn không biết hắn chỗ hiệu trung đại nhân vì cái gì cần những sách vở này. Nhưng là hắn biết, khi vị đại nhân kia phát ra mệnh lệnh thời điểm, hắn chỉ cần tuân theo liền tốt. Fritz bước nhanh mà đi. Nhất tâm muốn càng nhanh trở về trụ sở. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Fritz không có chú ý tới đi theo phía sau những người kia. Một đám con dẹp. Fritz nhíu nhíu mày. Hắn biết, những này con dẹp là bởi vì lúc trước hắn, bất kể thành bản mua sắm, để mắt tới hắn. Nếu như là ở bình thường, Fritz tự nhiên không ngại khiến cái này con dẹp trở thành từng tòa băng điêu. Triển lãm ở Icon chợ đường phố đầu. Nhưng hôm nay không được. Hắn không thể bởi vì những này con dẹp chậm trễ vị kia đại nhân sự tình. Không tự chủ, Fritz bước nhanh hơn. Mấy cái ngã tư đường cùng hẻm nhỏ đột nhiên thay đổi về sau. Đi theo phía sau những người kia cơ hồ toàn bộ bị quăng rơi mất. Bất quá, lại có một cái kiên nhẫn. Lại là mấy lần nếm thử. Nhưng phát giác đối phương vẫn như cũ theo thật sát sau lưng lúc. Fritz dừng bước lại. Tuy nhiên hắn không muốn đóng băng đối phương lãng phí thời gian. Nhưng là bị đối phương đi theo. sẽ chỉ càng thêm lãng phí thời gian, còn không bằng dứt khoát một chút, duy nhất một lần giải quyết. Ha ha, công việc, nghe nói ngươi đang tìm liên quan tới Maureen, sách vở ta không có. Nhưng ta chỗ này có một ít đặc biệt tin tức, ta nghĩ ngươi sẽ cần. Thanh âm đàm thoại, để Fritz sắp tuột tay mà xuất khí đông tiêu tán vô tung. Fritz xoay người nhìn người nói chuyện, bản thốn tóc ngắn, ngũ quan ở nữ tính bên trong hơi có vẻ cứng rắn. Một cái mũi đinh 10 phần dễ thấy. Đối phương, hắn gặp qua, ngày hôm qua ở đụng phải hắn chỗ hiệu chung vị đại nhân kia phân cục bên trong. Đối phương tựa hồ cùng đại nhân nhận biết đáy lòng không được quá chắc chắn suy đoán. Khiến cho Fritz lấy tương đối ôn hòa thái độ đối mặt với đối phương. Ngươi có tin tức gì, nếu như đáng tin, ta có thể xuất giá tiền rất lớn. Tin tưởng ngươi đi theo ta, nhất định biết, ta chưa hề nói khoác lác. Fritz từ hai tay ôm sách vở biến thành một tay. Phảng phất cái kia mười mấy quyển sách liền không có tí xíu trọng lượng. Sau đó, nhìn lấy Emma, Eddie, nói rất chân thành. Đối mặt với loại thái độ này Fritz, Emma, Eddie thở dài ra một hơi. Trực giác của nàng một lần nữa cứu được nàng. Ta không cần tiền, ta hy vọng thu hoạch được ngươi một cái hứa hẹn. Emma, Eddie nói như vậy nói. Hứa hẹn, Fritz lần nữa nhíu nhíu mày. Hắn không thích dạng này giao dịch phương thức, nhưng là nghĩ đến cái kia liên quan tới Maureen, đặc thù tin tức. Fritz lại lựa chọn tiếp nhận. Vị kia đại nhân mệnh lệnh cao hơn hết thảy. Được rồi, ta có thể cho một cái không quá phận hứa hẹn. Nhưng là, nếu ta phát hiện ngươi là đang lừa ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận vì cái gì còn sống. Fritz điểm một cái đầu, cẩn thận tỉ mỉ nói. Cái kia loại nghiêm túc, bộ dáng nghiêm túc, hiển nhiên không phải nói đùa nữa. Nhưng Emma, Eddie lại không để ý tới nhiều như vậy. Cho dù chết, nàng cũng thà rằng chết muộn một chút. Từ nhỏ thói quen đường phố đầu sinh hoạt, đã sớm để Emma, Eddie dưỡng thành trước chú ý trước mắt, không muốn lấy sau tính cách, về sau phát sinh sự tình, dù sao cũng là sau đó. Nếu như ngay cả trước mắt đều không cố được, làm sao lại có về sau đương nhiên. Đối với để cho mình rơi xuống đến nông nỗi này lũ hỗn đản, Emma, Eddie có cơ hội, là nhất định sẽ không bỏ qua những tên kia. Vậy mà muốn tay không bắt sói. Thật sự là một đám khốn nạn. Vừa nghĩ tới khi đó hình ảnh, Emma, Eddie cả người tức giận đến hàm răng cũng ngưa ngứa. Nàng không phải đang giận phẫn những tin tức kia con buôn đáng giận sắc mặt, mà là tức giận kém chút mắc lừa mình. Lại một lần từ đáy lòng cảnh cáo mình về sau. Emma, Eddie nhìn về phía Fritz. Chúng ta xem như giao dịch đã đạt thành, Emma. Eddie hỏi, ngươi có thể nói suốt ngươi biết tin tức. Fritz điểm một cái đầu. Được, ta, chấm ngoặc kép, ngươi tốt nhất dừng lại. Bởi vì, ngươi biết tin tức, đều sẽ là của ta. Là ta có, mà cái này cũng sẽ để cho ngươi ít thụ đau một chút khổ. Mà ngươi cái này rảo cục ra hòa. Chết chắc, một vòng thanh âm quái dị bên trong. Một đoàn vết máu đột nhiên từ góc tường bắn xuất. Ở Emma, Eddie cùng Fritz trước mặt, hiện ra một người bộ dáng. Chung quanh máu tươi, như là xúc tu, dương nanh múa vuốt, lộ ra 10 phần dữ tợn. Huyết nhân, Emma, Eddie một tiếng kêu sợ hãi. Liền lảo đảo lui lại, dán chặt vách tường, mà Fritz lại âm trầm mặt xuống. Rảo cục ra hỏa chết chắc người đang nói ai, chổi quét xác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.